chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 246, nhìn cái gì vậy, độc đúng là ngươi, chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com. Thẳng đến khi ra sinh cốc, A Quý, Đại Bàn cùng với Ngữ Diên vẫn còn có chút hoảng hốt, về phần Lý Lập vẫn hưng phấn không thôi, bởi vì hắn làm cho bọn họ dễ dàng đi ra, lời này là có ý gì, mọi chuyện là như vậy. Đoàn người Ngữ Diên đi ở trong huyệt động hắc ám nhiều canh giờ vẫn không có chút manh mối nào như cũ, mặc dù như thế Đại Bàn cùng A Quý vẫn rất tin tưởng nàng, bọn họ nói, nàng không phải người thường, nếu nàng có thể dễ dàng đi ra say cốc, dễ dàng giết Thạch Yêu, thì việc đó đủ để chứng minh nàng không phải người thường. Chỉ tiếc, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, cẩn thận như thế nào, vẫn như cũ không tìm thấy manh mối gì, chẳng có mục đích tìm kiếm như vậy làm cho Lý Lập có chút nản lòng, cho nên bọn họ chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lý Lập liền hỏi Ngữ Diên có một chút manh mối nào hay không, cho dù chỉ có một chút. Không có, nàng trả lời không hề do dự. Lúc ấy trả lời như vậy, làm cho tâm tình của hắn lập tức rơi xuống thung lũng, liên tục lui về phía sau vài bước, ai ngờ mất thăng bằng liền hướng phía sau đổ đi, mà một người đang té xuống kia trong nháy mắt, mọi người sẽ có một phản ứng tự nhiên, đó chính là bắt lấy này nọ, bất kể là cái gì, hắn đều đã theo thói quen đi đến bắt, đây là quán tính, ở trong này, trừ bỏ tảng đá thì vẫn là tảng đá, chỉ tiếc hắn thật là không bắt được gì, ngược lại cánh tay lại đọng ở trên tảng đá sắc bén, nháy mắt cánh tay hắn liền chảy ra vết máu. Lý Lập, ngươi không sao chứ? Ngữ Diên liền đi lên phía trước nâng hắn, Lý Lập oán hận đứng dậy, bởi vì hắn nghe được tiếng cười nhạo, đúng vậy, đó là thanh âm Đại Bàn cùng A Quý, bọn họ đích thị là cười nhạo hắn ngốc. Nghĩ đến đây, hắn tức giận lấy chân đá không ngừng vào tảng đá kia, ai ngờ dưới chân kia, lại va chạm vào cơ quan của sinh cốc, lúc sau liền vang lên một thanh âm, núi nhỏ ở chỗ này hướng sang một bên di động, ánh vào mi mắt của bọn họ đó là ánh mặt trời chói mắt. Cũng bởi vậy, làm cho bọn họ đều cảm thấy có chút hoảng hốt, nàng nghĩ tất cả điều này đại khái là bọn họ trúng mục tiêu đi à, nếu không há có thể dễ dàng từ trong sinh cốc đi ra như vậy đâu. Ha ha ha ha, ta là thiên tài à, Lý Lập vẫn tái diễn lời nói như vậy, vừa nói một bên vừa lớn tiếng cười. Ngữ Diên liếc mắt xem thường một cái thiên tài, rõ ràng là hắn vô ý ngã sấp xuống lấy tảng đá hết giận mới có thể như vậy đi. Đại Bàn, A Quý, ta là thiên tài đúng không, nếu không có ta, các ngươi có thể đi ra khỏi sinh cốc sao? Cho nên nói, thông minh không phải một mình nàng, quê hương của chúng ta đào tạo ra đều là thiên tài đỉnh cao A, nói xong, Lý Lập nhếch lông mày nhìn về phía Ngữ Diên cười cười, biểu tình kia giống như đang nói, xem ta cũng vậy rất thông minh đi, thế kỷ 21, có thể không thông minh sao? Ngữ Diên bất đắc dĩ lắc đầu liền đi lên phía trước, Đại Bàn cùng A Quý liền kêu gọi Lý Lập đắc ý vênh váo, nhắc nhở hắn là Ngữ Diên đã đi xa, Lý Lập nghe thấy vậy liền đi nhanh hơn đuổi theo, Đại Bàn cùng A Quý nhìn nhau cười cũng vội vàng đi theo, thật tốt, khoảng cách về nhà lại càng gần. Tiểu Hương, góc truyện audio.com. Đột ngột một tiếng, Lý Lập kêu lên làm cho Ngữ Diên đi ở phía trước nhíu mi ngoái đầu nhìn sang, mà Lý Lập đang đi theo một cái bóng mơ hồ hướng phía trước chạy đi, Ngữ Diên thấy thế biểu tình trên mặt nháy mắt nghiêm túc lên, cầm lấy kiếm chu tức bật nhảy một cái liền bay qua chuôi đao hạ xuống, bóng đen biến mất mà Lý Lập lại thành trạng thái dại ra. Lý Lập, Ngữ Diên liền phát vào hai má Lý Lập nhưng hắn như trước không có phản ứng, đơn giản nàng lại ba, một tiếng, hung hăng đánh vào trên mặt của hắn, trong khoảnh khắc trên mặt của hắn đỏ một mảnh. A, làm sao vậy? Đột nhiên bị phát, Lý Lập nháy mắt tỉnh lại, tiếp theo khó hiểu nhìn hướng Ngữ Diên hỏi. Ngươi làm gì thế, sao lại đánh ta a, đau quá ai? Hắn xoa mặt bị đánh đau đớn nói. Thời điểm ta vừa rồi đánh ngươi, ngươi không biết. Nàng nghi ngờ hỏi, tuy rằng trong lòng có đáp án, nhưng nàng vẫn muốn nghe từ trong miệng hắn. Vô nghĩa, ta biết còn cho ngươi đánh a, ai, ngươi có phải cố ý trả thù ta hay không? Hắn nói lầm bầm, lúc trước hắn dánh mặt nàng, nhưng nàng đang hôn mê, hắn là cứu nàng được không? Trả thù cái đầu ngươi a, ngươi không có đầu óc sao? Ngươi không suy nghĩ ta vì sao vô duyên vô cớ đánh ngươi, mà ngươi lại không hề hay biết. Nàng chờ hỏi hắn ghê vậy, Lý Lập mày cũng dần dần họp lại cùng nhau, tiếp theo ánh mắt chừng lớn sợ hãi lôi kéo tay nàng khiếp đảm hỏi. Làm sao vậy, ta vừa mới làm sao vậy? Chẳng lẽ, lời của hắn không có nói tiếp nhưng mà thân mình lại bắt đầu có chút run run. Ngữ Diên gật gật đầu, nói tiếp, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Vừa ổ rồi rõ ràng là một bóng đen mà hắn lại cho rằng Tiểu Hương. Đã thấy nàng gật đầu, hắn liền biết vừa rồi khẳng định đụng phải cái vật bẩn gì, vì thế khiếp đảm hỏi. A, ta vừa rồi suy nghĩ thiên tài có năng lực như ta nếu để cho Tiểu Hương nhìn thấy mà nói tiếp theo ta liền không nhớ rõ lắm. Nói xong, hắn cả người đều run run, vừa rồi hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sống mơ mơ màng màng, mộng, Mộng, Ngữ Diên nhẹ nhàng nhớ kỹ mấy chữ này, trong lòng nghi hoặc dần dần triển khai, một giây sau, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó nói. Các ngươi đều lại đây. Đại Bàn cùng A Quý liền đi vào bên cạnh nàng, Lý Lập gắt gao lôi ống tay áo của nàng, sợ tâm trí mình lại đột nhiên bị mê hoặc. Nếu ta không đoán sai, mộng cốc này đích thị là dễ dàng làm cho người ta sinh ra ảo giác, cho nên các ngươi ở trong này tận lực không nên suy nghĩ bậy bạ, nếu không trước mắt các ngươi chắc chắn sẽ xuất hiện ảo giác của các ngươi, do đó dẫn các ngươi đi địa phương khác, nói không chừng sẽ làm cho các ngươi vĩnh viễn đều không thể trở lại. Ngữ khí của Ngữ Diên có chút nặng nề, nhưng mà không phải không có đạo lý tại. Địa phương xa lạ này, nàng tình nguyện nói trọng điểm cũng không thể khiến chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Được ta lôi kéo ngươi, Lý Lập liền nuốt nước miếng nói, hắn mỗi lần nhìn thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc chứng tỏ nhất định thực nghiêm trọng. Các ngươi đi theo ta đi, Ngữ Diên vừa nói xong, liền đi ở tại phía trước, Lý Lập lôi ống tay áo của nàng đi theo cùng nhau về phía trước, Đại Bàn cùng A Quý bay trên không trung cũng đi theo qua. Nơi này nếu so với Say Cốc còn xa hoa hơn, giống như thiên đường nha. Lý Lập nhịn không được tán thưởng nói, gocchuyenaudio.com. Ngữ Diên không nói chuyện, nhưng hắn nói là sự thật, vẻ đẹp nơi này làm nàng không thể dùng từ để hình dung, tóm lại cảm giác có chút giống là thiên cung, nơi nơi xương trắng lượn lờ, chim chóc hương hoa, ngay cả mùi quỷ quái cũng không giống với nơi khác. Đi không bao xa, phía trước xuất hiện một cái cầu đứng riêng lẻ, cái cầu kia một bên cũng là phong cảnh khác, bên kia non xanh nước biếc, không có một tia sương khói, nhưng mà cái cầu này lại làm cho nàng cảm thấy có chút âm trầm, không vì cái gì khác, cũng bởi vì phía trên cầu sương khói rất nhiều, trừ bỏ nhìn cầu rào chắn ở bên ngoài, phía dưới cái cầu căn bản thấy không rõ. Ngữ Diên A, chúng ta không phải đi qua cầu này qua chứ? Lý Lập có chút lo lắng hỏi, ngươi cho rằng còn có đường khác có thể đi sao? Nơi khác đều không có địa phương, ta nghĩ, bên kia mới là địa phương cuối cùng chúng ta phải đến. Ngữ Diên cũng không quay đầu lại nói, nhưng mà phía trên cầu sương khói nhiều như vậy, vạn nhất ở giữa cầu bị chặt đứt làm sao bây giờ, phía dưới này chúng ta đều không thể thấy rõ ràng, vạn nhất là vực sâu vạn trượng làm sao bây giờ. Lý Lập nhìn sương khói, lại nhìn xem phía dưới, không khỏi nói. Lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý, nhưng mà các nàng phải đi qua không phải sao, vì thế nàng cầm kiếm liền hướng đi về trước. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi qua nhìn xem. Nói xong, liền hướng đi về phía trước, Lý Lập thấy thế liền đi theo. Không được, ngươi đi tới chỗ nào ta liền theo tới đó, há có thể bỏ ngươi một mình đi lên phía trước chứ. Nói xong, kiên định nhìn hướng nàng, trong mắt xuất hiện chấp nhất thật sâu. Ngữ Diên thấy thế gật gật đầu nói. Vậy ngươi đi ở phía sau ta, phía trước chúng ta không thể thấy rõ, cho nên ngươi không cần quá gần, vạn nhất gặp nguy hiểm ngươi cũng có thể đúng lúc chạy trở về. Nói xong, liền bước lên cái cầu sương khói này, Lý Lập đi theo sát phía sau, Đại Bàn cùng A Quý bay trên không trung đi theo. Sương trắng trên cầu hết thảy đều có vẻ lạnh như vậy, cái này nếu là ở thế kỷ 21 chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây là một cái cầu tiên, bởi vì chỉ có cái cầu tiên mới có thể nhiều khói trắng như vậy, cảnh tượng như vậy ở thế kỷ 21 mọi người sẽ cảm thấy lãng mạn muốn chết, nhưng hiện tại lại làm cho Lý Lập cảm thấy âm trầm muốn chết. Đừng có sai sót, đi từng bước một đi theo ta. Chấm, thanh âm của Ngữ Diên làm cho Lý Lập rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Ta biết, vậy đây đại khái chính là cầu lấy mạng đi. Thanh âm A Quý đột nhiên nhớ tới. Cái gì, cầu lấy mạng, ngươi đừng dọa người A, nghe thấy vậy, Lý Lập cảm thấy mấy chữ này hợp với sương khói này càng làm cho người cảm thấy rét lạnh không thôi. Ta cũng nghe nói vậy, ta nghe nói mộng cốc có một cái cầu khói trắng, cái cầu này tên gọi là cầu lấy mạng, cụ thể ta cũng không biết, đây là thủ hạ Thạch Yêu nói, bọn họ nói là Thạch Yêu nói. A Quý đem chuyện hắn nghe được nói ra, vậy bọn họ có nói vì sao tên là cầu lấy mạng hay không? Lý Lập có chút sai sót hỏi, không biết, A Quý cũng không hiểu, hắn chính là nghe nói mà thôi. Đừng nói chuyện, chuyên tâm đi đường, Ngữ Diên lại nhắc nhở bọn họ không cần có sai sót. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người không nói, đi theo sát nàng lên phía trước đi. gocchuyenaudio.com, cái cầu không hề dài, đi chưa tới bao lâu, đảo mắt đã tới cái cầu đối diện rồi, nhưng vào lúc này, Ngữ Diên thống khổ rên lên một tiếng, Lý Lập còn chưa kịp hỏi sao lại thế này, chợt đột nhiên, sương khói phía trên cầu vô ảnh vô tung biến mất, tốc độ nhanh như vậy đến hãy cùng lật sách giống nhau, nháy mắt phía trên cầu tất cả có thể nhìn rõ rành mạch. A, một khắc kia cái cầu rõ ràng, Lý Lập quát to một tiếng lui về sau đi. Ngữ Diên nhíu lại mày nhìn về phía dưới chân nàng, phía dưới chân trái, chân phải của nàng nằm úp sấp 7-8 rắn độc màu sắc tươi đẹp, nó đang dương miệng to như chậu máu gắt gao cắn mắt cá chân của nàng, mỗi một lần cắn đều vô cùng dùng sức, thân thể của bọn nó theo chúng nó đong đưa không ngừng biến hóa màu sắc, động tác như vậy chứng minh bọn nó đều đang nhanh chóng đem miệng nọc độc tiêm vào ở trên mắt cá chân của Ngữ Diên. Lý Lập run run nhìn tất cả ở đây, dưới chân không khỏi như nhũn ra, thân mình liên tục lui về sau đi, tiếp theo dưới sự trợ giúp của cái cầu lan run run nói: Rắn độc A, toàn bộ đều là độc xà độc tính mãnh liệt. Đại bàn cũng run run nói, hắn chưa bao giờ thấy qua rắn có được màu sắc tươi đẹp như thế, nhưng mà hắn biết chỉ có rắn độc mới có thể tiên diễm như thế. Cái này, đây là ý nghĩa của cầu lấy mạng, A Quý run run nói. Đúng lúc này, một con độc xà màu hồng thô nhất buông lỏng miệng ra, nói tiếp một câu thiếu chút nữa làm cho Lý Lập muốn bất tỉnh. Nhìn cái gì vậy, độc đúng là ngươi. Nói xong, đuôi rắn của nó không ngừng đong đưa. Rắn có thể nói, Lý Lập sợ hãi chân mềm nhũn ngã ngồi ở tại trên cầu, ở đây tất cả thái quá mức quỷ dị, hắn tuy rằng tiếp nhận quỷ rồi, tiếp nhận hết thảy rồi, nhưng mà còn chưa có chuẩn bị tâm lý rắn này cũng có thể mở miệng nói chuyện. Lời hồng xà nói vừa xong, 7-8 rắn độc còn lại toàn bộ buông lỏng miệng ra, toàn bộ đang đợi Ngữ Diên độc dày thì chết. Ngữ Diên mày trao lại đem rắn đá xa ra, mà rắn độc này bị đá xa lại bơi trở về cười lạnh nhìn Ngữ Diên. Các ngươi muốn độc chết ta? Ngữ Diên nhìn về phía xà hỏi, bằng không ngươi cho là gì? Hồng xà cười lạnh, vậy cũng tiếc rồi, ngươi độc chết không được ta. Ngữ Diên đột nhiên cười tiếp theo dùng khăn tay xoa xoa vết máu mắt cá chân. Vì sao, 7-8 rắn độc đang mở miệng, chúng nó là rắn độc nhất không có khả năng độc nàng không chết. Bởi vì các ngươi rất nhanh là có thể biết. Ngữ Diên không cần nhìn nhóm những độc chết này, lại tươi cười vô cùng hoàn mỹ, cười như vậy không khỏi làm nhóm rắn độc này run run cả người. Một giây sau, 7-8 độc xà miệng sùi bọt mép, thân mình run run vài cái, cứ như vậy ôm nỗi hận mà chết, ánh mắt chúng nó trước khi chết là tràn ngập sợ hãi thật sâu. Trời, có ai, có thể nói cho biết đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Lập run run nói. Ngữ Diên ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn cười nói. Bởi vì ta là tổ tiên của bọn nó, há lại có con cháu dám độc hại tổ tiên. Được rồi, đi thôi. Nói xong, tiếp tục đi lên phía trước. Một khắc khi biết nàng là xà nữ, nàng đã từng sợ hãi không thôi, nhưng A Bích cũng vụng trộm nói cho nàng biết không cần sợ hãi, bởi vì nàng là xà nữ, cho nên bất kể là độc xà cỡ nào đều không thể thương tổn đến nàng, nếu làm thương tổn đến nàng, như vậy chết tất nhiên là nhóm độc xà kia, cũng bởi vậy, nàng mới có thể bình tĩnh như thế. Góc truyện audio.com mới vừa tới đến cái cầu đối diện, liền nghe được xa xa, bùm bùm truyền đến từng tiếng vang có tiết tấu, thanh âm như vậy làm cho bọn họ ngây ngẩn cả người. Đây là, Ngữ Diên mày trao lên, thanh âm này như thế nào quen thuộc như vậy? Nhà, mộng cốc còn có người thành thân A, Lý Lập nhất thời quên mất chuyện rắn, mà bị thanh âm như vậy làm cho hấp dẫn, liền theo bản năng nói, Ngữ Diên nghe thấy vậy mày nhíu chặt, đúng vậy, đây là thanh âm kèn Sona thành thân, khó trách lại quen thuộc như thế, chính là, loại âm nhạc vui mừng này lại làm cho nàng sinh ra bất an mãnh liệt thành thân. Không đúng, nàng nhớ rõ ở thế kỷ 21 thời điểm quỷ quái thành thân không phải loại thanh âm kèn Sona này, đây là thanh âm người thành thân mới có thể thôi. Chẳng lẽ, một giây sau, nàng nhăn đầu lông mày nắm chặt kiếm chu tước ngay lập tức hướng tiếng vang vui mừng kia cấp tốc chạy đi. Cách chương.